Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, trùng, viêm sóng lăn lộn, liệt diễm trùng thiên, ác ma chi viêm nhiệt độ cao, theo nổ tung, thôn phệ bốn phía, mấy cái quý tộc ngay cả sức chống cự đều không có. Liền hôi phi yên diệt, làm U Sâm phe phái thủ tịch một trong. Cổ Nhĩ Tư muốn so người bình thường mạnh một điểm mà ni một đạo vô hình lực trường ra hiện tại. Trên người hắn, nỗ lực ngăn cản ác ma chi viêm thời gian không tới một giây về sau. Cứ như vậy phá nát, Bạch Lang, U Sâm phe phái sẽ không bỏ qua, hô, lăn lộn liệt diễm, để Cổ Nhĩ Tư về sau lời nói còn chưa nói hết liền bị triệt để che mất. Màu cam quang mang bên trong. Một chi lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cây sáo từ bên trong hiển hiện. Tên, trùng địch loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu thuộc tính, gọi trùng, 2/2, đặc hiệu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí chi thức, U Sâm Ni nhập môn, ghi chú, đây là U Sâm phe phái bên trong, hạch tâm thành viên mới sẽ có được đạo cụ, phần lớn là mình chế tác. Cũng có đến từ riêng phần mình lão sư, gọi trùng, lợi dụng địch thanh triệu tập phương viên 100 mét côn trùng. Không bao gồm loài rắn, bao quát nhưng không giới hạn trong nhện, hạt tử mấy người, phục vụ cho ngươi, tiếp tục 10 phút, đánh dấu, gọi trùng lúc, cần ngươi bảo trì thổi sáo động tác, âm thanh đình chỉ, côn trùng tan họp đi, tần nhiên cầm lên trùng địch, nếu như không có nhu cầu hạn chế cùng đánh dấu. Đây không thể nghi ngờ là một kiện không tệ đạo cụ. Nhưng có những thứ này về sau, cái này đạo cụ tính thực dụng liền trực tiếp giảm xuống một mảng lớn. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại, tần nhiên đem để vào ba lô. Sau đó, tần nhiên ánh mắt quét mắt chung quanh, tuy nhiên bị ác ma chi viêm đốt cháy không sai biệt lắm. Nhưng là chung quanh còn sót lại một số dấu vết. Lại đủ để cho tần nhiên có càng nhiều suy đoán, lò sưởi bên trong góp nhặt cho tàn đủ để chứng minh bọn gia hỏa này đến bớt ở chỗ này sinh sống ba. Ngày trở lên, lều vải bên trong còn sót lại rất nhiều vật tư. Nói rõ bọn gia hỏa này có trường kỳ đợi ở chỗ này dự định quả nhiên là thế này phải không tần. Nhiên hít một hơi thật sâu, ở phát hiện Le Deli quý tộc đi được không còn một mảnh. Liền ngay cả rất nhiều quý giá vật phẩm đều không có để lại bao nhiêu lúc. Tần nhiên liền hoài nghi những quý tộc này thoát đi là đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy, những cái kia nặng nề mà phong phú hoàng kim dụng cụ. Cũng không phải vô cùng đơn giản dựa vào mấy cỗ xe ngựa liền có thể chở đi. Cho nên, những quý tộc này cũng không phải là ở người trong thảo nguyên xuất hiện thời điểm. Mới chuẩn bị thoát đi. Hẳn là ở người trong thảo nguyên khi xuất phát, liền chuẩn bị thoát đi, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là rút lui, bởi vì, bọn hắn đang mong đợi người trong thảo nguyên đến, tần nhiên có nắm chắc, coi như hắn không phá hỏng lôi đình yếu tắc cũng sẽ bị những người khác phá hư. Người trong thảo nguyên sẽ tiến quân thần tốc, những quý tộc này vì thế làm đủ nhiều chuẩn bị, thậm chí, cho tới bây giờ cũng không có ý định từ bỏ cái này kế hoạch. Về phần bọn hắn muốn làm gì lật đổ Uron Vương thất lại hoặc là Long phái bí mật vẫn là một vài. Chuyện khác tần nhiên vô pháp biết được, hắn chỉ cần biết rõ đừng cho đối phương đạt được là được. Liền tựa như thời khắc này đồ lục chỉ là mặt ngoài, chân chính là vì dẫn ra dấu ở Le Deli ra hòa. Khi tiến vào trước mắt khuôn mặt thế giới này lúc, tần nhiên đối với cái này liền có suy đoán, ở phương Nam viện quân doanh địa thấy được U Sâm phe phái người. Tiếp theo, tối hôm qua Uron Vương cung bên trong xuất hiện lần nữa U Sâm phe phái người về sau. Tần nhiên càng là tin tưởng không nghi ngờ, từ đầu đến cuối, tần nhiên đều không có quên vị kia Jenny, James xuất thân U Sâm phe phái sự thật, không sai. Jenny, James chết rồi, thế nhưng là U Sâm phe phái người vẫn chưa có chết quang. Thân ảnh của bọn hắn thủy chung ở Le Deli phụ cận bồi hồi. Mặc cho ai cũng không thích một đám cùng nguyền rùa, côn trùng làm bạn người thường bạn mình trái phải. Đặc biệt là khi bọn gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu thời điểm money cho nên. Tần Nhiên bố cục chuẩn bị xử lý bọn hắn. Không thể nghi ngờ toàn bộ quá trình đều như là Tần Nhiên theo dự liệu thuận lợi như vậy. Nhưng kết quả một cái thủ tịch, cũng không phải là Tần Nhiên muốn. Đương nhiên, đối với cái này Tần Nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị. Bất kỳ thời khắc nào, Tần Nhiên cuối cùng sẽ có một bộ hậu bị kế hoạch. Liền như là hắn đối với địch nhân, từ sẽ không nhỏ dò xét, nhất là cái này loại truyền thừa mấy trăm năm tổ chức. Càng là sẽ thận trọng đối đãi. Tần Nhiên tin tưởng dạng này tổ chức tất nhiên có cùng với chính mình một bộ tình báo hệ thống. Nói đơn giản, đối phương lẽ ra biết rồi hắn thân phận. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương không nên dạng này, chủ quan, mới đúng. Cho nên, chỉ còn lại có một cái khả năng. Trước mắt cái này thủ tịch, đúng vậy dẫn hắn đi ra mồi. Mà dẫn hắn đi ra đơn giản là ba cái khả năng thứ nhất. Bố cục xử lý hắn. Thứ hai, điệu hổ ly sơn. Thứ ba, cả hai cùng có đủ cả. Tần Nhiên nheo lại hai mắt bên trong tinh quang lóe lên. Hắn nhìn về phía Le Deli, khéo miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hy vọng các ngươi chơi vui vẻ, hắn dạng này tự nói lấy. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Bầu trời bên trong hỏa nha, càng đem hết thảy thu vào đáy mắt, vì Tần Nhiên cung cấp lấy ngoài định mức tầm mắt. Bởi vậy, khi một cái ăn mặc rách dưới, mang trên mặt bọc mủ người xuất hiện lúc, Tần Nhiên trước tiên liền phát hiện đối phương. Đồng dạng, đối phương tựa hồ cũng không có che giấu mình thân hình dự định. Liền như vậy thoải mái đi tới Tần Nhiên trước mặt hơn 10 mét chỗ đứng vững. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài Bạch Lang các hạ, khi biết ngài xuất hiện tin tức lúc. Ta thật là sợ hãi vạn phần. Dù sao, trước đó chúng ta vẫn cho là vị kia Thảo Nguyên Chi Vương, là Bạch Lang. Còn là một vị đánh vỡ truyền thống Bạch Lang, may mắn chính là. Hắn không phải, để cho người ta tự tang chính là. Hắn không phải, ta giờ phút này. Phức tạp tâm tình ngài có thể lý giải sao? Một mặt bọc mủ u sâm nhân sĩ, âm thanh khàn khàn nói, cũng không phải là trời sinh khàn khàn, mà là một loại côn trùng cánh chấn động lúc, phát ra khàn khàn âm thanh, tựa hồ cổ họng của đối phương bên trong không có dây thanh. Có chỉ là một cái vỗ cánh côn trùng, còn có thể Tần Nhiên nhàn nhạt đáp trả, cảm ơn ngài lý giải, cho nên, ta đưa cho ngài tới bồi thường, đệ tử của ta. Còn có ngài ở phương Nam viện quân doanh địa xử lý lạp đế. Đợt, cùng ở dêm cái kia khốn nạn dưới tay nữ nhân tát mã lạp, bọn họ đều là ta cấp cho ngài bồi. Thường, đương nhiên, đây không phải toàn bộ, chỉ cần ngài nguyện ý rời đi Le Deli. Ta sẽ cho cùng ngài chân chính cùng thân phận ngài phù hợp bồi thường, đối phương một bộ thành. Khẩn bộ dáng, nhưng dạng này thành khẩn. Lại đổi lấy Tần Nhiên cười lạnh, nếu như không phải rất nhiều côn trùng không ngừng tới gần nơi này. Ta còn thực sự sẽ tin tưởng ngươi nói, a, bị phát hiện, ta còn đánh giá thấp sói loại khứu giác bất quá. Chết đi sói, sẽ không có bất luận cái gì khứu giác đi, đối phương ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Sau đó, vung tay lên, hô, phô thiên cái địa côn trùng từ mặt đất bay lên. Trong nháy mắt, liền che khuất thái dương, phảng phất hắc ám tái nhập mặt đất, nhưng sau một khắc, ánh sáng, liền xuất hiện lần nữa, lấy vô cùng mãnh liệt, hung hoành, không thèm nói đạo lý tư thái. Hết chương.